Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 385, Quỷ Mẫu Co Sữa, góc truyện audio.com. Trong sơn động dưới hầm ngầm, Diệp Thiếu Dương đơn giản nói ý đồ của mình khi đến đây. Lý Thu Nga nghe xong, trong mắt nước mắt chảy xuống, ta luôn cho rằng, hồ uy pháp lực thông thiên, không ai có thể cứu ta ra ngoài, ta phải ở chỗ này vĩnh viễn. Tạ Vũ Tình đồng tình với đau khổ nàng trải qua, lại muốn càng nhiều chứng cứ, mở ra ghi âm, nói Thu Nga tỉ tỉ, nói chuyện của ngươi đi, sẽ giúp đỡ chúng ta bắt giữ hồ uy. Hồ uy, Lý Thu Nga ngẩng đầu, nhìn xa xăm, trong ánh mắt chứa vô tận đau đớn, hắn đã từng là ông chủ của ta, cũng là bạn trai. Quá trình yêu nhau ta không muốn nói tới, tóm lại ta đối với hắn rất ngoan ngoãn phục tùng, sau đó, hắn đưa đến bệnh viện phụ sản là hộ sĩ, trộm lấy thi thể của trẻ con cho hắn, khi đó ta mới biết được hắn là pháp sư. Tạ Vũ Tình cả người run lên, là ngươi tình nguyện làm. Lý Thu Nga gật gật đầu, đúng vậy, là ta tự nguyện, ngay từ đầu hắn đã nói cho ta, hắn cần thi thể trẻ con để làm sự tình chính nghĩa, ta tin, chờ đến khi phát hiện ra sự thật thì, đã chậm. Ta đã không thể rời khỏi hắn, ta nguyện ý vì hắn làm hết thảy, chỉ cần hắn vui vẻ, giết người cũng không có gì sợ nữa. Tạ Vũ Tình thở một hơi dài khó có thể tưởng tượng. Lý Thu Nga nhìn nàng, cười cười, cô nương, ngươi còn chưa có yêu điên cuồng một người nam nhân nào, bằng không ngươi sẽ biết được cảm giác này, cam tâm tình nguyện sa đọa. Tạ Vũ Tình bản năng lặng lẽ ngó Diệp Thiếu Dương một cái, nghĩ thầm, sẽ sao? Hắn trước đó đã đoán được khi ta trộm thi thể có khả năng bị phát hiện, nên cho ta một viên thuốc giấu ở cổ áo, kết quả ta thật sự bị phát hiện, trong thời điểm thẩm vấn ta nuốt viên thuốc kia, sau đó ta trở nên thần trí không rõ, cuối cùng bị nhận định bị bệnh tâm thần, rồi đưa đến nơi này. Lý Thu Nga thở dài, sau đó hắn mua chuộc bác sĩ Vương, đem ta đưa đến ký túc xá một người, lúc ấy ta đã mang thai, hắn đưa tới cho ta 10 khối da người, chính là từ những thi thể ta trộm lúc trước ra được lấy trên đầu ở những vị trí bất đồng, bảo ta khâu vá thành một cái khuôn đầu người. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, đột nhiên cả người run lên, lớn tiếng kêu từ từ, người mới nói là, người mang thai, là nứt đầu quỷ tử, hắn là hài tử của Hồ Uy. Lý Thu Nga gật gật đầu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cùng Tạ Vũ Tình liếc nhau, trong lòng đều khiếp sợ không thôi. Lý Thu Nga buồn bã cười, rất khó tưởng tượng đúng không, Hồ Uy lại xuống tay với cả nhi tử của mình, nếu ta nói chi tiết sự việc đã xảy ra, ngươi sẽ càng không tin được, ta mang thai đến lúc sinh, bị đưa đến nơi này, Hồ Uy giúp ta lâm bồn, sinh ra hài tử, lúc sau hắn lại. Ha ha, nói đến đây, nàng đột nhiên cười to lên, nước mắt trào ra, lâm vào trạng thái cuồng loạn điên cuồng. Hắn dĩ nhiên, giết chết nhi tử, sau đó lột da trên đầu của nó, dùng cái khuôn da ta khâu vá, đặt lên mặt, ha ha. Tạ Vũ Tình tưởng tượng một chút hình ảnh đó, trong lòng nổi lên một cổ kinh khủng ghê tởm. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đến lúc này, ngươi còn không có hận hắn. Đó là nhi tử của ta, ta như thế nào không hận. Lý Thu Nga gào lên, hai con ngươi trở nên đỏ như máu, Diệp Thiếu Dương cảm giác được từng luồng oán khí dày đặc từ trên người nàng phát ra. Ta nào biết đâu rằng, ta khâu vá ra người, là dùng để làm việc này. Tên cặn bã kia, xúc sinh, có thể làm ra chuyện như vậy với hài tử của mình. Ta hận không thể giết chết hắn, ta hận không. Góc truyện audio.com, thể ăn thịt uống máu hắn. Lý Thu Nga la to phát tiết một hồi, ngã trên giường đá mà thất thanh khóc giống lên. Diệp Thiếu Dương có thể lý giải hành động của nàng, mấy năm nay, không có một người nào tiến đến, nghe nàng kể rõ những bi thương mà chính mình trải qua, hôm nay cũng tìm được rồi phát tiết ra, bất qua trong cơ thể nàng oán khí một khi bùng phát, chỉ sợ sẽ lập tức biến thành quỷ sát, vì thế lấy từ đai lưng ra một khối long tiên hương, hấp thu oán khí ở phụ cận, tránh để tụ lại quá nhiều. Nếu không phải chính tai mình nghe được, ta thật không nghĩ ra, trên đời này còn có một người không còn nhân tính như vậy. Tạ Vũ Tình lẩm bẩm nói. Diệp Thiếu Dương nghĩ tới lời nói của Lý Thu Nga, nguyên lai cái túi da người trên đầu nó, là mẫu thân nó, Lý Thu Nga khâu ra, đây đại khái cũng là một bộ phận của tà thuật, nhưng nguyên lý gì thì Diệp Thiếu Dương cũng không có tìm tòi nghiên cứu, loại khủng bố tà thuật tàn nhẫn như thế này, hắn cũng không muốn biết chi tiết, bằng không thật sự sẽ nằm ác mộng. Lý Thu Nga khóc một hồi lâu, cuối cùng bình tĩnh lại một chút, nói tiếp, hắn đem cái khối 10 da người kia gắn lên đầu đậu đậu, sau đó bỏ vào trong một cái bình nước thuốc phong kín lại. Diệp Thiếu Dương nhịn không được hỏi, đậu đậu, đây là lúc ta mang thai, đặt tên cho nó. Thanh âm Lý Thu Nga buồn bã đáng tiếc, hắn một ngày cũng không được mang tên này, khi nó chính mình mở ra cái bình thì đã có bộ dạng như hiện tại. Hồ Uy giết chết ta, bức ta ở chỗ này nuôi nấng đậu đậu. Diệp Thiếu Dương cả kinh, nuôi nấng như thế nào? Hắn mỗi tháng mang cho ta một loại nước thuốc, ta uống xong liền co sữa. Quỷ nãi, sữa quỷ. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng sợ, quỷ mẫu sinh nãi, nuôi nấng tiểu quỷ, cái này cũng gần như là tà thuật cực hạn của dân gian, không nghĩ tới trong Mao Sơn Bắc Tông, lại có những loại người khinh thường pháp thuật, quả thật là dơ bẩn hai chữ Mao Sơn. Nứt đầu uống quỷ nãi, ăn quỷ hút trùng, trách không được chỉ trong 2 năm tu vi liền cường đại như vậy, may mắn chỉ mới có 2 năm. Nếu nó tu luyện thêm vài năm nữa hậu quả thực không dám tưởng tượng được. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại đã là quỷ thi. Lý Thu Nga gật gật đầu, ta biết, ta hiện tại cũng là quái vật không người không quỷ. Diệp Thiếu Dương thở dài, trong lòng nghĩ, sắc mặt nàng còn hồng nhuận hơn cả người sống, chắc là vì dược vật của Hồ Uy làm cho thân thể nàng bảo trì một loại sức sống biến thái, như vậy mới có thể không ngừng sinh ra sữa. Tạ Vũ Tình nói, ngươi nếu hận thấu xương Hồ Uy, vì cái gì còn phối hợp với hắn làm như vậy? Lý Thu Nga cười lạnh nói, trốn, ta trốn thế nào được? Trên gường đá, dưới thân thể có khắc phù ấn, ta còn đứng dậy không được, nếu không như thế nào để mặc hắn bài bố, ta dù không phải là đối thủ của hắn, cũng muốn cắn hắn một ngụm thịt. Tạ Vũ Tình nhìn Diệp Thiếu Dương nói, ngươi mau giúp nàng đi. Diệp Thiếu Dương liền đi qua chỗ Lý Thu Nga, cúi người nhìn phía dưới gường đá, duỗi tay sờ, xác định thứ này là thông linh huyền ngọc đến từ quỷ vực, dùng để hấp thu địa khí từ mẫu đồng tâm, lại thông qua lực lượng của phù ấn, đem nó tiến nhập vào cơ thể Lý Thu Nga, sinh ra một loại năng lượng tà ác, lại thông qua sữa cấp cho nứt đầu. Cách chương.